Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, thịnh hội bắt đầu, khiêu khích, thời gian đi tới ngày thứ hai, Vẫn Tinh Sơn Đỉnh, gió lớn lay động, cuồng mãnh gió lớn đủ để đem đại thụ theo mặt đất nhổ tận gốc. Giờ này khắc này, từng đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Không tới một canh giờ. Vẫn Tinh Sơn Đỉnh chung quanh không chung, đã đến nơi cũng là võ giả, ngàn vạn, đem chọn phiến thiên không cũng nhồi. Vẫn Tinh Thịnh Hội sắp bắt đầu, không biết này nhất giới, ai có thể đoạt được đệ nhất, lần này mang các ngươi tới đây, tham quan Vẫn Tinh Thịnh Hội, là vì để cho các ngươi thấy được Vẫn Tinh Hải vực chân chính thiên tài. Dùng cái này khích lệ các ngươi, mọi người nghị luận rối rít, mà ở trong đó, không thiếu có cường giả mang theo một chút trẻ tuổi hậu sinh. Đến đây tham quan, dù sao này vừa đứng, là Vẫn Tinh Hải vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất chiến. Cho dù không thể tự mình tham chiến, chỉ là tham quan hạ xuống, cũng có thể đối với cái này tuổi trẻ hậu sinh sinh ra kích thích. Mà dạng kích thích, thường thường có thể đưa đến công hiệu, 5 năm sau, trong bọn họ một số người. Nhất định có thể đi lên Vẫn Tinh Thịnh Hội, mau tránh ra kèm theo một trận uy nghiêm thanh âm vang lên. Chí chít đám người, bỗng nhiên theo ở giữa vỡ thành hai mảnh, một đạo thân ảnh tại đông đảo cường giả vòng vây dưới. Tựa như đế vương hàng lâm một loại, ở chung quanh mọi người mắt thấy trong, hướng Vẫn Tinh Sơn Đỉnh đi tới, Mạnh Tử Hạo tới, mọi người ánh mắt cũng hướng hắn nhìn lại, Mạnh Tử Hạo. Hắn khí tức càng ngày càng mạnh, bất quá năm nay trận này Vẫn Tinh Thịnh Hội, ta cũng vậy chuẩn bị đã lâu. Đệ nhất danh sách, ta cũng sẽ không tặng cho hắn, một người mặc áo đen. Khí lực cường tráng thanh niên đạo, Hải Long, như ngươi có thể thắng xuống hắn, ta Phạm gia tại Vẫn Tinh Hải vực thanh thế cũng có thể đạt đến đỉnh tiêm. Đến lúc đó trở thành Mạnh gia dưới đệ nhất gia tộc. Sắp tới áo đen thanh niên bên cạnh, một vị lão già tóc trắng nói ra, này áo đen thanh niên chính là Phạm Hải Long, tại Vẫn Tinh Hải vực cũng là cầm cờ đi trước thiên tài. Là trận này Vẫn Tinh Thịnh Hội hấp dẫn nhân vật, có không ít người cũng cảm thấy hắn có cơ hội tranh đoạt đệ nhất. Phi Vũ, trận chiến này bảo vệ ba tranh giành một, toàn bộ Hoa gia cũng đối với ngươi cho hậu vọng. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng, bên kia. Hoa gia cao thủ cũng quay chung quanh Hoa Phi Vũ. Gia chủ, ta sẽ hết sức. Hoa Phi Vũ gật đầu. Tốt, các ngươi lên đi, chỉ thấy từng đạo trẻ tuổi thân ảnh đi ra. Đạp hướng Vẫn Tinh Sơn Đỉnh, bọn họ người số không nhiều, chỉ có mười mấy người mà thôi. Nhưng là mỗi một người trên người, cũng tràn ngập cực kỳ bén nhọn khí tức. Vẫn Tinh Thịnh Hội luôn luôn cũng là như vậy, có thể đi tới nhất chiến nhân số sẽ không quá nhiều. Dù sao thực lực kém người, đi tới cũng chỉ là mất mặt xấu hổ. Gì, Mạnh Thiên Vũ cũng tới, tới có thể như thế nào? Lấy hắn tu vi, cũng không đủ lấy tham gia Vẫn Tinh Thịnh Hội, chỉ có thể ở vừa bàng quan mà thôi, hư, nhỏ giọng một chút, để cho hắn nghe được. Cẩn thận không có quả ngon để ăn, rất nhiều ánh mắt nhìn hướng Mạnh Thiên Vũ. Đối với cái này hỗn thế ma vương tiếng xấu, tại chỗ người cơ hồ là người người đều biết, nhưng bọn họ rất nhanh chính là kinh ngạc phát hiện, Mạnh Thiên Vũ đứng ở một cái bạch y thanh niên phía sau. Nhìn kia bộ dáng, tựa hồ này đây bạch y thanh niên làm chủ, người này là ai? Trước tiên, rất nhiều người liền đối với Ninh Giang thân phận sinh ra hiếu kỳ. Ninh Giang lúc này triển lộ khí tức, vô cùng bình thản, không giống Vẫn Tinh Sơn Đỉnh trên những thiên tài kia một cái khí tức hùng hậu bén nhọn. Bất quá hắn túi ra không sai, dung mạo tuấn mỹ, thật ra khiến rất nhiều người ở trong lòng thầm than một tiếng, Mỹ Nam Tử. Cũng là Mỹ Nam Tử trên đỉnh núi. Một vị nữ tử trực tiếp đem chính mình ý nghĩ nói đi ra ngoài. Đây là vị dung nhan có chút mỹ lệ cô gái. Đầu đội ngọc sức, da trắng nõn nà, nhất làm cho người chút mục đích là, nàng mặc rất lớn mật bại lộ, nàng vóc người nóng bỏng, ngực khỏa lụa trắng, lộ ra tinh tế trắng noãn eo nhỏ. Hai cái đại thối vừa mịn vừa dài, một đôi mềm mại trên chân ngọc còn đeo hai quả ngọc hoàn. Đi lại, Thanh Thúy có tiếng, tại chỗ có không ít nam tử ánh mắt, cũng đang âm thầm nhìn nàng, trong mắt có một chút lửa nóng. Ninh tiên sinh, đây là Nam Lăng Xương, cũng là trước 10 thậm chí top 5 nhân vật thiên tài. Bất quá đừng xem nàng mặc thành này bộ dáng, liền cho rằng nàng này lỗ mãng, trên thực tế nàng này còn là một xử nữ, cũng chưa từng có nộp qua cái gì bạn trai, mà có không ít âm thầm đánh nàng chú ý người, cũng không có gì kết quả tốt. Mạnh Thiên Vũ cũng là biết nàng này. Ở bên cạnh vì Ninh Giang giải thích, hơn nữa tại giới thiệu Nam Lăng Xương lúc, Ninh Giang còn phát hiện Mạnh Thiên Vũ giọng nói có chút ba động. Làm sao, người nếm qua nàng lỗ vốn? Hắc hắc, Ninh tiên sinh tuệ nhãn như đuốc, ta đích xác là nếm qua nàng lỗ vốn, mà nàng này nam gia địa vị cũng không nhỏ. Trong gia tộc có một vị trí thiên vị cường giả, liền tính là ta, cũng đúng nàng không thể làm gì, Mạnh Thiên Vũ lúng túng thừa nhận. Sau lưng của hắn mặc dù có một vị vương giả, nhưng nếu như đi tùy tiện trêu chọc có trí thiên vị cường giả thế lực, Vẫn Tinh Vương cũng sẽ không tha cho hắn. Bình thường, chí thiên vị cường giả, vương giả cũng cần đi mượn hơi, giống như Đông Vực Lục Châu bảy đại siêu cấp tông môn. Chí thiên vị chính là phó cung chủ phó tông chủ địa vị. Dưới một người trên vạn người, liền tại hai người nói chuyện với nhau ở giữa, một người hừ lạnh một tiếng, lớn lên tuấn tú có ích lợi gì, này cuối cùng là thực lực thế giới. Dám đi lên mà nói, ta một cái tát là có thể chụp chết nói chuyện người này. Trên mặt tràn đầy vết sẹo, tướng mạo cực kỳ xấu xí không chịu nổi, làm cho người ta nhìn lên một cái, liền sẽ cảm thấy kinh khủng. Ninh tiên sinh, người này tên là Hồng Khiếu, hắn tính cách luôn luôn như thế, tương đối cực đoan, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Năm xưa lúc, hắn đắc tội một vị địa vũ cảnh cường giả, bị vị kia địa vũ cảnh cường giả hủy dung, bất quá hắn đại nạn không chết, tại Vẫn Tinh Hải vực trong được đến một cuộc kỳ ngộ. Nghe nói là một vị thông thiên cảnh cường giả sau khi chết động phủ. Hắn tu vi như vậy đột nhiên tăng mạnh, sau lại hắn chẳng những báo thù, càng là đem vị kia địa vũ cảnh cường giả cả nhà tru diệt hầu như không còn. Có thể nói là máu lạnh cực kỳ, hơn nữa ở phía sau tới. Hắn gia nhập một hải tặc đoàn, đi theo nhóm hải tặc giết đốt cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Bất quá kia nhóm hải tặc sau lưng, mơ hồ có liệt hải vương tại ủng hộ, chúng ta cũng không làm gì được. Mạnh Thiên Vũ vừa nói, lạnh lùng cười một tiếng, bất quá hắn dám đến khiêu khích Ninh tiên sinh, kia đó là một con đường chết. Hồng Khiếu thực lực đích xác rất mạnh, tại Vẫn Tinh Hải vực thế hệ tuổi trẻ, đủ để đứng hàng vào trước 10, nhưng là cùng Ninh Giang so với, vẫn là kém quá nhiều. Cái này Hồng Khiếu đối với Ninh Giang thực lực một chút cũng không được hiểu, liền dám khẩu suất cuồng ngôn, quả thực là tự tìm đường chết. Nguyên lai là hải tặc, đã như vậy, giết chính là. Ninh Giang thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là Vẫn Tinh Sơn đỉnh trên trẻ tuổi thiên tài, lấy bọn họ tu vi, tự nhiên là nghe được rõ ràng, liền cũng đem giật mình ánh mắt nhìn tới đây, rất có khí phách, cũng không biết thực lực như thế nào. Ta không có có gặp qua người như vậy, là cái gì ẩn tu thiên tài? Tiểu tử, người mới vừa nói cái gì? Là muốn tìm cái chết sao? Có tin ta hay không đem người đánh tan xương nát thịt? Hồng Khiếu hung ác ánh mắt một chút nhìn tới đây, phối hợp cái kia trương xấu vô cùng mặt, càng làm cho lòng người rất sợ đáng sợ, con kiến hôi một loại, cũng dám theo kêu gào. Ninh Giang một bước bước ra. Hết chương.